Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1583, chương 1584, toàn thân là bảo. Thiên nhân hợp nhất cảnh, quả nhiên, tại uy hiếp tử vong hạ, hắn một lần nữa tiến vào loại kia vong ngã cảnh giới. Hắn mỗi một cái động tác đều là như vậy tự nhiên. Tại cảnh giới này bên trong, Lâm Tiêu đối với lực lượng khống chế đã cơ hồ đạt tới hoàn mỹ. Hắn mỗi một lần bước vào thiên nhân hợp nhất đều sẽ đi tỉ mỉ cảm ngộ hiếm thấy một lần vi diệu cảm. Giác, lực lượng toàn thân cơ hồ đều bị hắn chính xác nắm trong tay. Dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể của hắn phảng phất một vệt ánh sáng. Trong phút chốc liền đến Ma Hươu trước mặt, nhìn thấy trước mắt Lâm Tiêu. Ma Hươu lộ ra vẻ kinh ngạc, nó làm sao cũng nghĩ không thông. Người thiếu niên trước mắt này, tại sao một lần đang tăng lên lực lượng? Hôm nay thiếu niên này một lần nữa tăng lên lực lượng. Nó đã không phải là thiếu niên đối thủ. Phốc thử, trường thương màu vàng lấy một cái quỷ dị tư thế. Trong nháy mắt tòng Ma Hươu chỗ mi tâm đâm vào đầu. Xuyên qua cả người nó, tử vong đến gần, Ma Hươu vẫn muốn vùng vẫy. Liền tính đầu lâu bị đâm xuyên một khắc này, nó sinh mệnh lực vẫn ngoan cường, không ngừng giãy giụa mang huyết thân thể, kèm theo nó mỗi một lần vặn vẹo, máu tươi liền sẽ từ nơi vết thương không ngừng chảy ra đến. Lâm Tiêu băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn đến Ma Hươu, mà đầu kia Ma Hươu tại tử vong một khắc này cũng gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Dường như muốn nhớ kỹ người thiếu niên trước mắt này bộ dáng. Huyết dịch đã sớm đem mặt đất xâm nhiễm thành một phiến đỏ thắm chi sắc. Xông vào mũi mùi máu tanh phiêu tán tại toàn bộ trong rừng cây. Rốt cuộc, tại gần nửa phút sau đó, đầu này Ma Hươu không còn có vùng vẫy. Xem ra là đã mất khí tức, triệt để chết, nhìn đến đã chết Ma Hươu. Căng thẳng bắp thịt và tinh thần. Trong nháy mắt buông lỏng một chút, nhất thời Lâm Tiêu trực tiếp liền nằm ở phương xa trên thảm cỏ. Ghé mắt nhìn đến bị mình đinh trên mặt đất Ma Hươu. Lâm Tiêu vẫn tâm kinh động phách, nếu mà hắn không có bước vào thiên nhân hợp nhất, như vậy người nào thắng thật đúng là không nhất định, ngươi vẫn phải chết, nếu mà ngươi còn có thể kiên trì một hồi, chúng ta nói không chừng còn không biết ai có thể thắng. Lâm Tiêu nhìn đến Ma Hươu thi thể, lẩm bẩm nói ra, sống sót sau tai nạn loại cảm giác này thật là quá tốt. Bên này không có động tĩnh, Tiêu Khắc cũng tại trong rừng cây thò đầu ra, hướng về Lâm Tiêu bên này ngoảnh lại. Khi hắn nhìn tới trên mặt đất bộ kia Ma Hươu thi thể thời điểm, Tiêu Khắc đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, phảng phất thấy được một kiện khủng bố chuyện. Trong lúc kinh ngạc hắn lại lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu thời điểm, hắn lại cảm giác được rồi một hồi thoải mái, ngực đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống. Không gì, hắn không gì, Tiêu Khắc lẩm bẩm nói, hướng về Lâm Tiêu chạy tới. Lâm đại ca, Tiêu Khắc đang đến gần Lâm Tiêu thời điểm, kích động hô một tiếng, ta còn chưa có chết rồi. Ngươi cũng không cần đặc biệt trở về đến thu thi thể cho ta. Lâm Tiêu tự nhiên cười nói. Lâm đại ca thật biết nói đùa. Đầu này Ma Hươu đều bị ngươi chém giết. Ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Tiêu Khắc cũng cười nói. Đi vào nhìn Ma Hươu. Tiêu Khắc vẫn có một loại cảm giác ngột ngạt thấy. Loại kia đến từ cường giả đối với kẻ yếu cảm giác ngột ngạt. Phi. Cho dù chết rồi, cũng muốn đem thi thể mình ngụy trang. Cảm giác ngột ngạt để cho hắn rất không thoải mái. Ma Hươu chết rồi, có thể hồn phách của hắn khí tức vẫn ở chỗ cũ. Còn chưa triệt để tiêu tán. Điều này cũng làm cho tu vi thấp yêu thú không dám đến gần tại đây. Bất quá, Lâm đại ca, ngươi thật là mạnh mẽ. Tiêu Khắc là đánh nội tâm nói ra lời trong lòng. Ta lúc nào có thể có Lâm đại ca một nửa là tốt. Hắn từ khi tu tập tinh thần nguyên lực quyết sau, đó, cảm giác cả người cũng không giống nhau rồi. Mỗi khi đi qua một cái đại cảnh giới, hắn thì nhất định phải đi tìm phương pháp đột phá. Nhưng cũng chính là như thế, hắn không cần thiết độ lôi kiếp, chỉ cần phải mượn nhật nguyệt tinh thần lực lượng đến tiến hành tu luyện, tăng cường thể chất mình. Đối với hắn mà nói, chỉ cần vật liệu đầy đủ, vậy liền cơ hồ không có bất kỳ cảnh giới nào bình cảnh. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, mỗi một cái đại cảnh giới cần vật liệu đều phi thường khó tìm kiếm. Liền tính tìm được, cũng có phần đắt tiền, dù là trong nhà có vài đồng tiền, cũng không chịu nổi loại này phung phí. Đúng rồi, ngươi tu đi như thế nào? Tại sao còn kim đan trung kỳ quanh quẩn? Lâm Tiêu cặp mắt đột nhiên thả ra một vệt kim quang. Tiêu Khắc cảm giác đạo kim quang kia phảng phất đem thân thể của hắn nhìn rõ ràng. Phảng phất tại đôi mắt này trước mặt, không có chút nào bí mật đáng nói. Ta tìm không đến vật liệu. Một cái tiểu cảnh giới vật liệu dễ tìm, nhưng mà một cái đại cảnh giới vật liệu thật quá khó khăn. Tiêu Khắc lắc lắc đầu, có chút ủ rũ nói ra. Hắn đang vì đột phá kim đan vật liệu phiền não. Ta cũng biết giúp ngươi tìm kiếm, ngươi không cần thiết lo lắng quá mức. Lâm Tiêu cũng hiểu rõ tinh thần nguyên lực công pháp tu hành. Đối với môn công pháp này, Lâm Tiêu thật là muốn mắng cái này sáng tạo công pháp người. Bộ công pháp kia rõ ràng chính là một bộ thổ hào tu luyện công pháp. Hơn nữa còn phải là thổ hào trong thiên tài thêm nghị lực mạnh mẽ mới có thể tu luyện. Ít đi một dạng, vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành lót đáy tồn tại. Tiêu Khắc thiếu chính là tài liệu, còn lại khác biệt hắn đều chiếm toàn. Có Lâm Tiêu đáp ứng, Tiêu Khắc tinh thần lập tức khá hơn. Có Lâm đại ca giúp đỡ, ta tin tưởng ta rất nhanh liền sẽ bước vào nguyên anh chi cảnh. Tiêu Khắc tâm tình thật tốt, nếu mà một người thay đổi loại này đáp ứng hắn, hắn khả năng không tin. Bất quá Lâm đại ca đáp ứng, hắn chính là 100% tin tưởng. Nhìn đến đối với mình mù quáng tin tưởng Tiêu Khắc, Lâm Tiêu cũng không khỏi lắc lắc đầu. Vật liệu tuy khó tìm, nhưng chỉ cần gặp, vậy tất nhiên là hắn nang thũng chi vật. Cho dù là cướp hắn cũng sẽ đoạt tới. Được rồi, đừng phạm hoa si rồi. Chúng ta cũng mau nhanh đi thôi. Xoẹt, trường thương bị Lâm Tiêu tòng ma hươu trong cơ thể rút ra. Khiến người ngoài ý là, trường thương hơn mấy ư không có chút nào vết máu. Phía trên vẫn bóng loáng vô cùng, ngay cả huyết dịch khí tức cũng không có. Trong chớp mắt, trường thương trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng dòng nước biến mất tại Lâm Tiêu trong bàn tay. Tại đây lúc trước có ma hưu khí tức, một loại yêu thú không dám tới gần. Hôm nay khí tức đã sắp muốn tản đi, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi, không thì vậy không biết còn sẽ xuất hiện loạn gì. Lâm Tiêu đại thủ tại ma hươu trước mặt thoáng một cái. Nhất thời ma hươu hư không tiêu thất rồi. Nhìn đến một màn này Tiêu Khắc, trong tâm càng thêm kinh hãi. Chữ vật pháp bảo, hơn nữa còn là cao cấp như vậy chữ vật pháp bảo. Bọn họ những người này dùng chỉ có một cái túi đựng đồ. Đây cũng là pháp bảo cấp thấp rồi. Nhưng mà thực dụng, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Có thể Lâm Tiêu trên thân thể cơ hồ không có nhìn thấy túi chữ vật thân ảnh. Hiển nhiên đối phương có đến so sánh túi chữ vật cao cấp hơn chữ vật pháp bảo rồi. Tiêu Khắc không có lắm mồm. Mỗi người đều có chính hắn bí mật. Chính hắn cũng có. Đường về đường dị thường dễ đi. Lâm Tiêu tâm tình cũng là thật tốt. Tuy rằng lúc trước trải qua trận chiến sinh tử, đầu này ma hưu thân thể chính là khá có giá trị. Đừng bảo là da nai, ngay cả cái này sừng hưu, còn có thịt nai, mấu chốt nhất là, đầu này hưu trong cơ thể lại có một cái yêu đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.